đi quê nhà. Dặn thiên lý đã xa đã rời xa, đứa bé lỡ yêu đã lỡ yêu cô em rồi, tình đã quên mỗi sớm mai lặng trôi. Này nàng hỡi nhớ mày áo cho người, dàn thiên lý đã xa tít mù khơi. Cắt trên khăn lụa là chiếc chân đắp chung những ngày qua. Tìm một miếng đất giúp cho gã si tình, dàn thiên đã xa mấy ngàn sinh, miếng đất cắn hoa, miếng đất bên giao đường để sẽ ru tiếng hát đêm trùng dương. Dàn thiên lý đã xa mãi người ơi, lớp đất hồ tôi lấp vơi đôi tay cô nàng, thì hãy trốn trái tim non buồn thương, thì hãy trốn trái tim non buồn thương, thì hãy trốn trái tim non buồn thương.